trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 241, bó tay cô thành. Lưu Nghị gấp trở về thời điểm, thời gian đã tiến vào tháng 8. Hắn năng lượng rõ ràng nhìn ra, Lưu bị cùng Bàng Thống thậm chí Tôn Càn, Giản Ung đều béo một vòng, cho nên nói, lần này gọi ta trở về là vì tại các huyện kiến thiết miếu thờ, thu nạp dân tâm. Lưu Nghị có chút im lặng nhìn xem Lưu Bị. Bên này công trình vừa xong, lại tới tân, Báo Uyên cũng nên biết. Này Trương Lỗ lấy quỷ thần chi đạo ngu dân, cái này Hán Xuyên bách tính cỡ nào thờ phụng giáo phái. Bàng Thống cười khổ gật đầu nói, cái này lải nhải sự tình có đôi khi khó khăn nhất giải quyết. Người năng lượng công thành đoạt đất, nhưng bách tính tín ngưỡng loại sự tình này cũng không thể cưỡng ép thay đổi. Một cái không tốt, thậm chí có thể dẫn phát dân chúng nổi dậy. Bây giờ Hán Trung thành trì tuy nhiều nửa quy hàng, nhưng dân chúng đối với Lưu bị chống cự tâm lý nhưng là rất mạnh. Chúa công, tha thứ ta nói thẳng. Lưu Nghị ngẫm lại, vẫn là nhìn về phía Lưu bị nói. Mặt tướng sở kiến thần miếu thậm chí các loại kiến trúc kỳ hiệu cũng không phải là bỗng dưng mà sinh, liền lấy cái này dân tâm mà nói, chí ít trong lòng bách tính cần tán thành chúa công, tòa thần miếu này mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng như Sĩ Nguyên nói, bách tính bây giờ mâu thuẫn, coi như thành lập thần miếu, chỉ sợ cũng không nhiều chỗ đại dụng. Thuộc tính tác dụng là tăng phúc, nhưng nếu như là số không lời nói, vô luận tăng phúc bao nhiêu, dù là tăng phúc gấp trăm lần, cũng như trước vẫn là số không. Lưu Nghị đoán chừng coi như thành lập những này thần miếu, có thể đề cao sinh sản lực, sinh sôi tốc độ, nhưng duy chỉ có tại dân tâm phương diện này, người trước phải có nhân tâm tử tài đi. Cái này cùng lúc trước Kinh Nam khác biệt. Lúc trước Kinh Nam chi địa trước tiên bị Tào Quân quản hạt, quyền lợi giao thế, chung quy sinh ra rất nhiều ma sát bẩn thỉu. Quân ta thừa lúc vắng mà vào, sau đó chúa công nghiễm thi nhân đức, là lấy năng lượng nhanh chóng tăng lên dân tâm. Nhưng bây giờ cái này Hán Xuyên dân bởi vì sông núi kiên cố, được hưởng an bình, quân ta bây giờ vào ở Hán Xuyên, tại Hán Xuyên dân mà nói, nhưng là xâm lược, tại hạ coi là, trong lúc này, trước tiên nhận dân tâm, lại bàn về hắn. Lưu bị cùng Bàng Thống liếc nhau, mỉm cười nhìn về phía Lưu Nghị. Ếch, làm sao bất thình lình cảm giác bầu không khí có chút lạ quái. Lưu Nghị cảnh giác nhìn về phía hai người, lựa chọn im miệng. Trên thực tế, Thống cùng chúa công cũng thương nghị qua những chuyện này. Bàng Thống ho nhẹ một tiếng, nhìn xem Lưu Nghị chân thành nói. Nhưng như thế nào đến dân tâm? Ta đây làm sao biết? Lão bản không phải am hiểu nhất cái này sao? Hiện tại hỏi ta là có ý tứ gì? Dân sở cầu người, Giản Ung ở một bên tiếp lời nói. Không có gì hơn ăn ở nhĩ. Theo tại hạ ngu kiến, khởi công xây dựng thủy lợi, vì là dân làm chút hiện thực, cải thiện bách tính sinh hoạt, xác thực có thể thu nạp dân tâm. Lưu Nghị khóe miệng co quắp giật giật một chút, nhìn về phía Lưu Bị, lại nhìn xem Bàng Thống cùng Giản Ung. Hai vị tiên sinh có chuyện không ngại nói thẳng. Bàng Thống cười nói, Báo Uyên tại Nhạc Dương lúc sở kiến những cái kia cá đường, xưởng may, gốm trận các loại, dùng Báo Uyên lời nói mà nói, tự thành tuần hoàn, lại có thể không ngừng sáng tạo tài phú. Chúng ta coi là, vì là dân mưu sắc, mặc dù không thể mau sớm đến lấy Hán Xuyên dân tâm, nhưng lại thắng ở căn cơ vững chắc. Cho nên chính mình con đường này công trình vừa mới làm xong, hiện tại lại phải làm dân sinh sao? Bây giờ Hán Trung 9 huyện, Lưu Bị đã đến 7 huyện. Tuy nhiên dân tâm chưa phủ, nhưng 7 huyện tài phú nhưng là thật tiến vào Lưu Bị hầu bao. Tuy nhiên không nhiều, nhưng cộng lại chỉ là tiền tệ liền có hơn 3.000 vạn. Lưu Bị bây giờ đang giàu số tiền kia dùng như thế nào đâu. Lưu Nghị bên này công trình đã xây xong. Từ Lưu Nghị đầu nhập Lưu Bị dưới trướng đến nay, tuy nhiên mỗi năm đều tại đại bút tiêu hao tiền tài. Nhưng chỗ tốt Lưu Bị cũng có thể trải nghiệm đạt được. Loại này đầu tư chính mình sau đó không ngừng lớn mạnh chính mình tư tưởng. Cũng tại Lưu Bị thậm chí Lưu Bị một phương trong quần thần dần dần lan tràn ra. Cho nên, Lưu Bị hy vọng Lưu Nghị có thể tại cái này Hán Trung Đại làm kiến thiết. Cầm những cái kia thu được tiền tài đều đầu nhập đối với toàn bộ Hán Trung kiến thiết bên trong. Suy nghĩ nhìn xem ngày mùa lễ đã qua, đón lấy mùa đông, vừa vặn trị một cái này dân sinh kiến thiết, chờ đợi năm sau có hiệu lực. Lưu Nghị yên lặng gật đầu nói, việc này, chúa công cùng chư vị không nói, ta cũng chuẩn bị nhấc lên, nhưng tại hạ coi là, trọng yếu nhất vẫn là chúa công chính sách phía trên vấn đề. Coi như lợi dân kiến thiết lại nhiều, nếu dùng xấu pháp luật, vẫn như cũ khó được nhân tâm. Báo Yên nói tới không sai. Bàng Thống gật đầu nói, đừng nhìn từ Vũ Đế đến nay độc tôn nho thuật, nhưng có Hán một khi, nho học cố nhiên hưng thịnh, nhưng đối với luật pháp lại cũng là tương đối coi trọng. Tuy nhiên cái này pháp lệnh ban bố chấp hành cũng cần thời gian. Lưu Nghị chỉ là đưa ra cái khái niệm, gặp Bàng Thống đám người đã có chuẩn bị, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đúng, này Dương Ngang đại quân có thể từng nhận hàng. Việc của mình xem như định ra. Lưu Bị coi như lại gấp, cũng không có khả năng Lưu Nghị vừa mới trở về liền lập tức đem người đuổi đi. Lưu Nghị cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Giờ phút này giống như mọi người trò chuyện lên Hán Trung chiến sự tình huống. Tính toán thời gian, này Dương Ngang hẳn là đã sớm trở về. Hắc Tương Đương, Giản Ung nghe vậy, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu nói, nửa tháng trước liền đã đến Dương Bình Quan, nhưng gặp Dương Bình Quan đổi chủ về sau, nhưng lại không chờ đến Dương Tùng tiến đến khuyên hàng, liền quay đầu đi đầu Mã Siêu, muốn đến là hy vọng có thể mời Mã Siêu tới chờ. Tôn Càn cười nói, Mã Siêu mặc dù dũng cảm, nhưng quan trung chi địa đại thế đã định. Mã Siêu lần này ngóc đầu trở lại, cuối cùng chỉ sợ cũng khó tránh khỏi rơi vào binh bại kết cục. Chỉ là người này xài lang tính cách, ngày khác nếu là binh bại, nếu ta quân đã nhập thục, có lẽ sẽ thừa dịp hư tới công, còn cần chuẩn bị sớm. Lấy Mã Siêu trong khoảng thời gian này biểu hiện tới nói, dũng mãnh là chân dũng mãnh mẽ, nhưng tính cách cũng là lương bạc vô tình. Thấy lợi quên nghĩa loại kia, nếu đến lúc đó đánh xuống Hán Trung, Lưu Bị xuất binh ba thục, Hán Trung trống rỗng lời nói, Mã Siêu thật là có khả năng trực tiếp đánh tới chiếm cứ Hán Trung. Lưu Bị nghe vậy yên lặng gật gật đầu, mặc dù không có gặp qua Mã Siêu người, đãn mã cực kỳ cho hắn cảm giác, giống như Lữ Bố không sai biệt lắm, thậm chí so Lữ Bố cũng đã có. Năm đó Lữ Bố tuy nhiên lặp đi lặp lại, nhưng nhiều khi vẫn là bận tâm thân tình, cũng sẽ giảng chút đạo lý, mà Mã Siêu cho người ta cảm giác, nhưng là chỉ nhận lợi ích, nếu thật sự là như thế, đánh phục hắn, sau đó lại nhận hàng, chúa công dưới trướng, quan tướng quân, trương tướng quân, triệu tướng quân đều không kém con ngựa kia cực kỳ, tướng bên thua. Hà Túc nói dũng cảm. Bàng Thống nghe vậy cười nói, Mã Siêu tuy nhiên lợi hại, nhưng còn chưa tới năm đó Lữ Bố loại kia uy chấn thiên hạ cấp độ. Lưu Bị bên này có bản lĩnh trấn trụ Mã Siêu không ít người, nếu Mã Siêu tìm tới, đương nhiên tốt sinh tiếp đãi, nhưng nếu là có tâm hắn nghĩ, vừa vặn đánh trước phục, sau đó thu vào đến. Vậy sau này cũng không cần lo lắng Mã Siêu. Bàng Thống như thế táo bạo sao? Lưu Nghị xem Bàng Thống liếc một chút. Vì sao giống như Khổng Minh nổi danh, nhưng tính cách, phong cách hành sự thiên nam địa bắc. Lưu Nghị vẫn còn ở suy tư làm sao uyển chuyển đem chuyện này nói ra. nào nghĩ tới Bàng Thống trực tiếp liền đem nội hàm nói ra. Nói thế nào người ta cũng là tương lai ngũ hổ thượng tướng. Người như thế khinh bỉ thật tốt sao? Không nói trước những này, Bá Uyên lần này trở về, ra mệnh quan con đường khơi thông, cũng là một kiện hỷ sự. Tối nay liền thiết yến vì là Bá Uyên đón tiếp như thế nào? Lưu Bị khoát khoát tay, hắn lại nếu cũng không có cầm Mã Siêu nguy hiểm để ở trong lòng. Bây giờ cái kia đau đầu là Tào Tháo mà không phải hắn. Vì là Lưu Nghị đón tiếp bất quá là cái cớ. Thiết yến mới là Lưu Bị chân chính muốn làm. Nhìn xem mấy vị này bây giờ hình thể. Đoán chừng từ trước tới nay, tác chiến đem chính mình cho đánh béo quân chủ. Mưu sĩ cũng liền chỉ một nhạc ấy. Lưu Bị bên này nhạc rung rung. Nhưng Nam Trịnh trong thành nhưng là không còn vui vẻ như vậy. Lưu Bị tới 2 tháng. Trừ Dương Nhâm gấp rút tiếp viện thành cố một lần kia. Song phương từng có giao thủ bên ngoài. Cơ bản không gặp động thủ. Nhưng tin tức xấu nhưng là không ngừng truyền đến. Đầu tiên là thành cố thất thủ. Sau đó Dương Tùng dẫn người đi Dương Bình Quan về sau không có mấy ngày. Dương Bình Quan cũng không. Mà Dương Bình Quan đổi chủ. Trực tiếp dẫn đến đón lấy Hán Trung các huyện tới tấp phản bội. Cho tới bây giờ, còn khống chế tại Lưu Trương trong tay, cũng chỉ còn lại Nam Trịnh cùng Tây Thành 2 huyện chỗ. Trước mấy ngày Lưu bị phái người bắn vào trong tín thư. Dương Ngang đại quân trực tiếp lui về quan trung đầu Mã Siêu đi. Tuy nhiên không biết thực hư, nhưng đối với Nam Trịnh sĩ khí xác thực có cự đại đả kích. Trước đây vẫn là mọi người đồng tâm hiệp lực, muốn thủ vững Nam Trịnh bầu không khí, bây giờ đã bắt đầu trở nên kém mị đứng lên, mà Lưu Bị vẫn không có công thành ý tứ. Bây giờ đang làm cái gì? Không ai biết, nhưng cũng chính là bởi vậy, lên tới Trương Lỗ cùng trung tướng, xuống đến phổ thông binh sĩ cùng dân chúng trong thành, từng cái trong lòng đều tràn ngập một cỗ khó tả bất an. Thậm chí có chút chờ mong Lưu Bị tới công thành. Chí ít dạng này so mọi người đoán mò tốt. Đêm đã khuya, trong phòng nghị sự, nhưng là đèn đuốc sáng trưng. Trương Lỗ đã có đã vài ngày chưa từng chợp mắt. Đường hạ trung tướng bây giờ tinh thần trạng thái cũng rõ ràng không bằng trước đó. Bây giờ cục thế đã đến nước này. Chư vị có gì kế sách? Trương Lỗ mạnh đánh lấy tinh thần. Nhìn xem một đám văn võ, Diêm Phố thở dài một tiếng nói, này Lưu Bị không vội ở công thành, cũng đang không ngừng suy yếu quân ta tại Hán Trung sức ảnh hưởng. Trước đây Hán Xuyên chỗ, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, quân ta còn có thể biết được, nhưng bây giờ trừ cái này Nam Trịnh, ngoại giới phát sinh chuyện gì, nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, cứ thế mãi, không ổn. Lưu Bị mặc dù không có vội vã công thành, nhưng lại cũng không phải là cái gì đều không làm. Trừ chiêu hàng một đám thị trấn bên ngoài, Lưu Bị tại Bàng Thống theo đề nghị, không ngừng suy yếu Nam Trịnh cùng liên lạc với bên ngoài. Cho tới bây giờ, ngay cả thám báo bọn họ cũng không dám tùy ý hướng về gia phái. Theo trong tay binh lực sung túc, Lưu Bị bây giờ đã đem binh mã phân mạch suy nghĩ. Tại các phương hạ trại, hình thành tứ phía vây kín tư thế, ngăn chặn Nam Trịnh cùng liên lạc với bên ngoài. Nếu không có này Dương Tùng tiểu nhân, làm sao đến mức này? Trương Vệ oán hận nói, Dương Bình Quan thất thủ, cũng là nghịch chuyển toàn bộ Hán Trung cục thế quan trọng. Nếu là Lưu bị hao tổn tâm cơ công phá Dương Bình Quan cũng coi như. Nhưng kết quả lại là Dương Tùng mại chủ cầu vinh. Cái này khiến mọi người làm sao có thể đủ tiếp chịu. Một đám văn võ cũng tại ngươi một lời ta một câu. Lại không người có thể nói ra cái biện pháp giải quyết đến. Cơ bản đều tại phàn nàn. Quán niệm Dương Tùng phản bội. Quán niệm các huyện lệnh không khí tiết. Nhưng như thế nào giải quyết trước mắt khốn cục. Lại không có một người có thể đưa ra cái đáp án tới. Trên thực tế. Cũng không phải không có cách nào. Bây giờ xu thế cùng lực cô, khốn thủ cô thành, đầu hàng nếu cũng là một cái lựa chọn tốt, nhưng Trương Lỗ đối với Lưu Bị hiển nhiên cũng không khoái. Hoặc là nói, đối với Lưu Bị đại biểu lập trường cũng không khoái, cho nên không ai dám nói ra. Trương Lỗ nghe một trận, lại càng nghe càng là tâm phiền, cuối cùng giữ im lặng đứng lên, kêu lên một tiếng đau đớn, phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.